Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 636, cẩn thận tạo hóa. Thu phục vạn cổ, tạo hóa thần vương mang theo Ngọc Trần đi tới thần điện bên trong. Chúng thần giam giữ lấy mất đi ý thức vạn cổ thần vương tại nơi này chờ đợi thần đế trở về. Tạo hóa thần vương đối Ngọc Trần cung kính nói, thần đế đại nhân, ngài không trong khoảng thời gian này, vạn cổ gia hỏa này vẫn tại làm phá hoại, chúng ta hoài nghi hắn đã phản bội chúng ta, ngươi nói như thế nào xử phạt hắn? Ngọc Trần thản nhiên nhìn tạo hóa thần vương một cái nhìn, hắn tất nhiên biết vạn cổ thần vương dã tâm, bất quá dạng này trắng trợn kẻ dã tâm Ngọc Trần cũng không lo lắng. Hắn lo lắng ngược lại là tạo hóa thần vương dạng này thâm tàng bất lộ ra hỏa. Tạo hóa thần vương cùng vạn cổ thần vương là cùng một cái cấp bậc cường giả. Vạn cổ thần vương đều có xưng bá thần giới thay thế ý nghĩ của mình. Ngọc Trần không tin tạo hóa thần vương không có. Nguyên cớ hắn không có làm như vậy nguyên nhân. Có thể là hắn tồn tại tự tin có thể đánh bại vạn cổ thần vương. Theo hắn nhiều vạn cổ thần vương xuất thủ Ngọc Trần cũng có thể nhìn ra. Tạo hóa thần vương thực lực tuyệt đối so với vạn cổ thần vương phải cường đại hơn rất nhiều. Dạng này không bàn vạn cổ thần vương đoạt quyền soán vị có thể thành công hay không. Đối tạo hóa tới nói đều không có chỗ xấu. Nhiều nhất bất quá chỉ là tạo hóa thần vương giải quyết vạn cổ thần vương chính mình du ngoạn thần. Đế vị trí mà thôi. Dạng này tạo hóa thần vương còn không cần trên lưng phản đồ tiếng xấu. Tạo hóa thần vương tâm cơ thật lắng sâu. Tạo hóa thần vương là một cái dạng gì người? Ngọc trong trần tâm hết sức rõ ràng. Hơn nữa vực ngoại thiên ma lần này ẩn núp mấy ngàn năm lâu dài. Khẳng định lưu lại rất nhiều phục bút. Nhất định cần muốn hành sự cẩn thận. Vạn cổ dù sao cũng là thần vương. Coi như phạm một chút sai lầm trừng phạt một thoáng cũng có thể cải chính. Ngọc Trần ngữ khí bình, thản nói, tạo hóa thần vương sắc mặt lại có chút cứng đờ. Tuy là lập tức liền che giấu đi qua, nhưng không có trốn qua mắt Ngọc Trần. Ngọc Trần trong lòng cười thầm, muốn mượn tay ta giết chết vạn cổ thần vương. Quá ngây thơ rồi, nếu như mình thật giết vạn cổ thần vương. Đối với mình là không có chỗ tốt. Chính mình cái này thần đế tại thần giới thế nhưng là biến mất một đoạn thời gian rất dài. Chúng thần bên trong có thể trung thành với người nhà có bao nhiêu Ngọc Trần cũng không biết. Bất quá Ngọc Trần khẳng định trong đó phần lớn người hiện tại cũng là rốt cục tạo hóa thần vương. Thần đế đại nhân nói là vạn cổ thần vương dù sao cũng là thần giới thần vương. Bất quá bây giờ chúng ta nên xử lý như thế nào hắn đây? Tạo hóa thần vương không cam tâm nói. Trước nhốt lại a. Ngọc Trần mặt không gợn sóng. Hắn đã xem thấu vạn cổ thần vương là nhận lấy bí pháp nào đó khống chế. Có thể đối với hắn sử dụng loại bí pháp này người nhất định là hắn thân tín. Ngọc Trần suy đoán bang chủ vạn cổ thần vương khôi phục lại biến thành của mình. Tất nhiên Ngọc Trần sẽ không nói cho tạo hóa thần vương chính mình dự định. Báo, khởi bẩm thần đế, Thâm Uyên cấm địa truyền đến dị động, ngoại vực thiên ma sắp xâm lấn. Có đê cấp thần chỉ xông vào đại điện bẩm báo. Ngọc Trần toàn thân khí thế đột nhiên một bên, như một tòa vạn cổ không ngã núi cao. Trầm ổn nói, các vị, theo ta tiến về giết địch. Thần điện bên trong quanh quẩn Ngọc Trần âm thanh, chúng thần tâm tình nháy mắt đều là sục sôi lên. Thần giới bình tĩnh mấy ngàn năm lâu dài, bọn hắn rốt cục lại có chuyện có thể làm. Theo thần đế đại nhân giết địch, đây là bao nhiêu vinh quang sự tình. Thần đế đại nhân vạn tuế, giết chết vực ngoại thiên ma. Thần hộ mệnh giới, chúng thần cùng kêu lên la lên. Ngọc Trần vừa ý nhìn xem chúng thần, nhìn tới chúng thần vẫn rất có ý chí chiến đấu, bị hắc ám ăn mòn chỉ là số rất ít. Ngọc Trần lần nữa ý vị thâm trường liếc một chút tạo hóa thần vương. tại nơi này ngàn cân treo sợi tóc, hy vọng tạo hóa thần vương có thể thấy rõ thế cục a. Nếu như hắn muốn hành động thiếu suy nghĩ vậy, mình chỉ có thể đối với hắn không khách khí. Tu chỉnh chốc lát, chuẩn bị xuất phát, Ngọc Trần trầm giọng quát. Theo sau Ngọc Trần đối tạo hóa thần vương nói, ta không trong khoảng thời gian này, hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng, dẫn dắt bọn hắn hiện ra thần lực lượng a. Tạo hóa trong lòng thần vương run lên, cúi đầu nói, đúng, thần đế đại nhân yên tâm. Ngọc Trần cười nhạt một tiếng, hắn tại cấp tạo hóa thần vương cơ hội, liền nhìn hắn có thể hay không nắm chắc. Chợt Ngọc Trần thân ảnh chậm chậm biến mất tại chúng thần trước mặt. Tạo hóa lông mày nhảy một cái, hắn lúc này trong lòng có chút bối rối, không hoảng hốt, không vội vàng. Chính mình không có làm có lỗi với thần đế sự tình, coi như muốn làm cũng vẫn không có động thủ đây. Tạo hóa thần vương ở trong lòng tự an ủi mình. Ngọc Trần hiện thân đi tới vạn cổ thần vương trước mặt. Hắn nhìn xem mặt không biểu tình, ánh mắt mờ mịt vạn cổ thần vương, nhẹ nhàng muốn lắc đầu. Phốp, Ngọc Trần duỗi ra một ngón tay, phát ra một đạo hào quang màu vàng sậm, chui vào vạn cổ thần vương trong mi tâm. Vạn cổ thần vương thân thể lập tức run rẩy lên, hai cỗ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đúng là tại trong đầu hắn tranh đấu. Ngọc Trần khẽ nhíu mày, vạn cổ thần vương trong lỗ mũi toát ra một cỗ khói đen, theo sau từ từ mở mắt. Hỗn đàn, ngươi lại dám động thủ với ta, ta muốn ngươi chết, vạn cổ thần vương hoảng sợ giận dữ hét. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên nhìn xem hắn hỏi, vạn cổ, là ai ra tay với ngươi để ngươi đối phó ta? Vạn cổ thần vương lấy lại tinh thần, quan sát một thoáng bốn phía, phát hiện nơi này cũng không là chính hắn cung điện. Hắn nhìn thấy trẻ tuổi Ngọc Trần, ngươi là ai? Ta tại sao lại ở chỗ này? Mau thả ta ra ngoài. Vạn cổ thần vương đối với Ngọc Trần ra lệnh. Ngọc Trần cười nhạt lắc đầu, vạn cổ thần vương này cũng qua đùa, chẳng trách sẽ rơi vào kết cục này, nguyên lai là ngu xuẩn chết. Tiểu tử thúi, ngươi cười cái gì? Ngươi biết ta là người như thế nào sao? Ta là vạn cổ thần vương, còn không mau đem ta thả ra đi, nếu không ta muốn ngươi chịu không nổi. Vạn cổ thần vương hung ác nói. Ngọc Trần hờ hững nhìn xem hắn nói, ngươi là vạn cổ thần vương, ta là Ngọc Trần, cũng là thần đế. Vạn cổ thần vương vẫn tại nói xong chính mình lời nói. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi không nhanh chút thả ta ra ngoài, ta liền giết ngươi. Nơi này là thần giới thiên lao, giam giữ tại trong lồng giam là ngăn cách thần lực, chuyên môn dùng để giam giữ thần. Ngọc Trần giống như cười mà không phải cười nhìn xem khôi hài biểu diễn vạn cổ thần vương. Khoan thai tự đắc, vạn cổ thần vương đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Thế nhưng là trong thời gian ngắn không nhớ nổi không thích hợp ở đâu. Đột nhiên trong đầu hắn linh quang lóe lên. Ngọc Trần, thần đế, vạn cổ thần vương trong lòng hơi hồi hộp một chút, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Ngọc Trần. Ngọc Trần mặt không gợn sóng nói, thế nào, ngươi không tin, nơi này là thiên lao, loại trừ ta còn có ai có thể tự nhiên xuất nhập. Vạn cổ ngươi âm mưu cấu kết ma tộc phản bội bản thần đế, ta coi như giết ngươi cũng không oan a. Vạn cổ thần vương cảm thụ được Ngọc Trần trên người khí thế, rốt cục xác nhận trước mắt Ngọc Trần liền là chân chính thần đế. Sắc mặt hắn lập tức kinh hoàng, cúi đầu xuống đối Ngọc Trần cung kính nói, tham kiến thần đế đại nhân, thuộc hạ có mắt như mù không có nhận ra ngài, mời thần đế đại nhân thứ tội. Ngọc Trần mặt không biểu tình nói, thứ tội, ngươi còn nhớ cho ngươi đã làm gì sao? Vạn cổ thần vương sắc mặt lập tức hiện đầy mồ hôi, hắn tất nhiên biết mình chạy cái gì. Thế nhưng là những chuyện kia chẳng lẽ thần đế đều biết? Ân, Ngọc Trần hừ lạnh một tiếng,